Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 498, mỗi người đi một ngả. Túy Mộng Lâu, bị Điền Mật mê ngất hoa ảnh sau khi tỉnh lại nội tâm rất là bất mãn. Nhưng Điền Mật lại không có đối với nàng làm thất thường gì sự tình. Nàng cũng không thể cách nào bởi vì một chút chuyện nhỏ liền để Chu gia đi đắc tội đều là nông. Ra đường chủ Điền Mật, chỉ có thể nhịn hạ xuống. Công Tôn Lệ ngược lại là vẫn làm bạn ở hoa ảnh bên cạnh không hề rời đi. Nàng lo lắng vạn nhất nàng đi, không có ý thức hôn mê hoa ảnh sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Dù cho Túy Mộng Lâu là hoa ảnh địa bàn, nhưng làm phong nguyệt vị trí hay là cẩn tác vô ưu tốt. Mà hoa ảnh sau khi tỉnh lại nhìn thấy Công Tôn Lệ không có rời đi, có chút hơi cảm động, đồng thời quả nhiên cùng Điền Mật suy đoán một dạng, mời Công Tôn Lệ gia nhập nông gia thần nông đường. Nông gia, Công Tôn Lệ nháy mắt, phảng phất đỉnh đầu xuất hiện ba cái dấu chấm hỏi. Trước lúc này, nàng còn vẫn cho là Điền Mật nói với nàng gia nhập hoa ảnh thế lực là gia nhập Túy Mộng Lâu làm một tên ca cơ hoặc là vũ cơ đây. Ta đang yên đang lành làm gì bán mình cho Túy Mộng Lâu a? Khi đó Công Tôn Lệ là nghĩ như vậy, hiện tại hoa ảnh lại nói nàng là nông gia thần nông đường đệ tử, đồng thời mời gia nhập, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, Công Tôn Lệ một lần liền không biết làm sao lên. Trước vị kia áo hồng nữ tử là Công Tôn Lệ ngẫm lại, hỏi, nàng cũng là nông gia. Hoa ảnh hồi đáp, bất quá lại đến lại bổ sung một câu, bất quá nàng là Khôi Mỗi Đường đường chủ, cùng tỷ tỷ vị trí thần nông đường quan hệ cũng không tốt. Nhìn ra được, Công Tôn Lệ qua loa gật đầu, ánh mắt nhưng phập phù đến những nơi khác. Nguyên lai nàng còn tưởng rằng Điền Mật không phải là nông gia, cho nên mới khuyên bảo nàng không muốn nghe hoa ảnh. Bây giờ nhìn lại bất quá là nông gia nội bộ tranh đấu mà thôi. Thật không tiện, hoa ảnh tỉ tỉ, ta vừa rời nhà cửa, hay là muốn xuất hiện nước nhiều đi một chút. Đối với nông gia nội bộ tranh đấu hoàn toàn không có hứng thú. Công Tôn Lệ mở miệng uyển ngôn cự tuyệt hoa ảnh, trong ánh mắt né qua vẻ thất vọng. Hoa ảnh cũng biết hay là trong đó Điền Mật khẳng định đối với Công Tôn Lệ nói cái gì. Thế nhưng nàng bản thân không muốn, vì lẽ đó cũng không tiếp tục miễn cưỡng. Vậy muội muội chuẩn bị đi nơi nào? Tỷ tỷ cũng tốt giúp người chuẩn bị xe ngựa cùng lương khô. Tuy nhiên mời bị cự tuyệt, nhưng căn cứ nhiều một người bạn nhiều một con đường nông gia tư tưởng, hoa ảnh vẫn rất ôn hòa tiếp tục cùng Công Tôn Lệ trò chuyện. Đương nhiên là Lạc Dương, Hàm Dương Á. Công Tôn Lệ trong ánh mắt né qua vẻ hưng phấn cùng ngóng trông về Tần Quốc. Nhìn thấy Công Tôn Lệ rõ ràng đối với Tần Quốc đô thành rất ngóng trông, hoa ảnh không khỏi nhăn dưới lông mày. Tần Quốc luật pháp hà khắc đa dạng, Hàm Dương lại càng là như lĩnh giống như uyên. Muội muội cũng không nên xem Đông Quận như vậy thư thích, liền cho rằng Tần Quốc nội bộ cũng như Đông Quận là một phương nhạc thổ. Nói tới chỗ này, hoa ảnh ánh mắt tìm đến phía Công Tôn Lệ, lại phát hiện Công Tôn Lệ đang dùng quái lạ ánh mắt nhìn nàng. Hoa ảnh tỉ tỉ có phải hay không đối với Tần Pháp có cái gì hiểu lầm? Hoa ảnh tỉ tỉ có phải hay không đối với Tần Pháp có cái gì hiểu lầm? Thân là vệ ưởng cố hương xuất sinh Công Tôn Lệ từ nhỏ đã từ thôn trưởng nơi đó hiểu biết thương quân luật pháp, cũng thấy tận mắt bách tính đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường cảnh tượng, nơi nào là hoa ảnh miêu tả theo địa ngục một dạng. Hơn nữa Đông Quận là nhạc thổ, Công Tôn Lệ vẫn đúng là không cho rằng như vậy, nơi này đối với quyền quý cùng người giàu có thật là nhạc thổ, đối với phổ thông người dân tới nói lại là tai nạn nơi. Hơn nữa nếu không phải là có một tầng Tần Pháp bảo hộ lấy bách tính, e sợ hạ tầng bách tính càng khó khăn sinh tồn được. Có Tần Pháp, chí ít những quyền quý kia cùng người giàu có không dám ở bề ngoài xúc phạm Tần Pháp. Giảm rất nhiều tội ác. Hiểu lầm, Công Tôn muội muội chẳng lẽ không phải đợi tin một ít người hư vọng lời nói. Hoa Ảnh cau mày, không có chút nào ý thức được mình mới là sai lầm cái kia. Trái lại cho rằng có người mê hoặc Công Tôn Lệ, cho nàng truyền vào giả tạo nhận thức, đều là ta tận mắt thấy. Ta lần này đi Lạc Dương cùng Hàm Dương, cũng là vì hôn lại mắt thấy một hồi Tần quốc phồn thịnh. Công Tôn Lệ vẻ mặt một hồi lạnh lùng hạ xuống, nhìn về phía Hoa Ảnh, hỏi ngược lại, ngoặc kép chấm, tương đương Hoa Ảnh tỷ tỷ có thể có tận mắt quá Tần quốc bách tính sinh hoạt, hay là vẻn vẹn nghe người khác hư vọng lời nói. Chuyện này, nhìn Công Tôn Lệ xoay người rời đi bóng lưng, Hoa Ảnh á khẩu không trả lời được, rơi vào trầm tư. Công Tôn Lệ trực tiếp đem nàng nguyên văn đổi lại, mà nàng lại là thật xưa nay không có đi kiến thức Tần quốc bách tính sinh hoạt tình huống. Tần quốc nền chính trị hà khắc mãnh như hổ, đây không phải lục quốc công nhận sao? Nông gia nội bộ lúc đó chẳng phải như thế nói cho đệ tử sao? Chẳng lẽ là giả? Hoa Ảnh rất mê man, nàng trong lúc nhất thời cũng muốn theo Công Tôn Lệ đi mở mang kiến thức một chút. Nhưng nàng lại không thể, nàng có nhiệm vụ tại thân, chỉ có thể dừng lại ở cái này Đông Quận Túy Mộng Lâu bên trên. Rời đi say, à Vương Hảo, Mộng Lầu Công Tôn Lệ tâm tình cực kỳ không thích. Ở Đông Quận mua một ít lương khô về sau, bắt đầu hỏi thăm lên Hoa Ảnh cùng Túy Mộng Lâu sự tình. Bởi vì Công Tôn Lệ anh khí tú lệ dung mạo, người bình thường trời sinh thì có hảo cảm. Vì lẽ đó rất nhiều chuyện cũng là bị tung ra. Người bình thường phải không biết rõ cái gì bí văn, thậm chí ngay cả Hoa Ảnh là nông gia đệ tử cũng không biết. Nhưng có một việc lại là biết rõ, Hoa Ảnh đệ đệ là cái kia có lời hứa đáng giá nghìn vàng, danh xưng hiệp đạo. Công Tôn Lệ trong ánh mắt né qua vẻ kinh ngạc, cả kinh nói, đổi lại là đồng dạng nữ tử, nghe được lời hứa đáng giá nghìn vàng cùng hiệp đạo hai chữ, nhất định sẽ cảm thấy rất đẹp trai, lãng mạn, dũng cảm, mà Công Tôn Lệ trong lòng chỉ có hai chữ buồn nôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.